Tận thế nhạc viên, chương 439, Lâm Tam Tửu một cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phun qua thuốc trừ sâu về sau lần tiếp theo, côn trùng có hại chuyện đương nhiên chọn số 46, tổ bên này đến cắn nhưng là nhất gọi người không nghĩ ra chính là nó. Thế mà lần thứ ba lựa chọn số 47, nếu không phải đám người biết chỗ này chỉ là một cái phó bản, cơ hồ muốn coi là côn trùng có hại cùng số 47 có cái gì thù riêng. Nếu như theo mỗi một lần đều bị cắn ba miệng mà tính lời nói, số 47 đến nay đã thừa nhận tương đương với 9 tháng thể lực hao tồn. Hắn lại còn có một hơi giữ lại, thực sự không thể không nói là một cái kỳ tích. Theo số 47 sắc mặt trên, căn bản nhìn không ra hắn có phải hay không muốn nói cái gì. Trắng xanh đến như là sàn nhà gạch men sứ đồng dạng, bờ môi run rẩy mấy lần, tựa hồ lầu bầu vài tiếng. Lãnh, lập tức hắn liền nghiêng một cái đầu. Rốt cuộc triệt để lâm vào hôn mê. Cái gọi là môi hở răng lạnh, hắn này một bộ đi qua, số 45 cũng lập tức lại đi rào chắn thượng nhích lại gần, ôm chặt hai đầu gối của mình. Thật không có vấn đề a. Số 48 nhìn hai người bọn họ một chút, lặng lẽ tại số 46 bên cạnh hỏi. Số 46 không có ứng thanh, chỉ là nhấc lên cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Đại khái là bởi vì 12 giờ đã đến. Lúc này trong không khí thuốc trừ sâu vị cũng sớm đã tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có mang theo một tia bùn đất khi gió nhẹ không được phất qua chóp mũi. Song khi hắn ý đồ hồi tưởng cái này thuốc trừ sâu vị đến tột cùng là khi nào biến mất thời điểm, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Dù cho cố gắng nhớ lại, hắn ký ức cũng tựa hồ không quá chuẩn xác, trong ấn tượng, giống như cái mùi này một hồi có một hồi không có. Số 46 thực không thích không xác định cảm giác. Bọn họ thuốc trừ sâu đã qua hiệu dụng, kế tiếp liền xem lần thứ 13 côn trùng có hại cắn một bên nào. Hắn trầm ngâm tập trung vào phía bên kia đất cầu, ngón tay vô ý thức gõ rào chắn vùng ven. Lúc này phía bên kia đất cầu rào chắn trên không trống rỗng, bởi vì Lâm Tam Tửu hai người cũng đã sớm nằm ở trên mặt đất. Theo hắn bên cạnh đã có một đoạn thời gian số 48, biết đây là hắn suy nghĩ lúc tiểu động tác. Trong lòng cũng không khỏi nắm thật chặt. Kia lần tiếp theo, lần này côn trùng có hại cắn chúng ta bên này, lần tiếp theo nó liền sẽ tới trước chỗ này. Số 46 tả hữu quét một vòng, hủy bỏ đối phương nói chuyện cơ hội tác chiến chỉ có thể chờ một chút. Số 48 trầm mặc nhẹ gật đầu, người yên tâm, số 46 bỗng nhiên quay đầu, hiền lành an ủi hắn một câu, mặc kệ tình huống như thế nào phát triển, ta đều sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Tốt, tốt, cảm ơn ngài. Số 48 mang theo vài phần sợ hãi, tựa như đáp. Ngài cũng biết ta, tất nhiên, số 46 sửa sang trước trán tóc cắt ngang trán, hướng hắn cười cười. Đi ngồi nghỉ ngơi đi, số 48 vội vàng thối lui hai bước ngồi xuống. Nửa ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà lần này, tại hai bên nôn nóng dày vò bên trong, côn trùng có hại lần thứ 13 đến thăm lúc cánh thanh. Lại tại bóng đêm sắp buông xuống thời điểm khoan thai tới chậm. Nếu như cẩn thận tính toán lời nói, liền sẽ phát hiện nó so hẳn là đến thời gian điểm trọn vẹn chậm 3-4 giờ. Điểm này, hai đầu đất cầu tiểu tổ đều phát hiện. Làm côn trùng có hại rơi vào số 46 tổ đất cầu rào chắn thượng lúc, hai bên nhất thời đều cả kinh có chút nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước đó tôi nói, cái này côn trùng có hại thể tích chí ít phồng lớn lên có hai vòng. Bóng loáng vỏ lưng trên, nhiều mấy tầng trong suốt kẹp cánh, trải rộng mặt người bình thường đường vân. Trên phần bụng treo đầy tế túc cũng không biết khi nào sinh ra nồng đậm nhung mao, một đầu tại không trung bãi động, mang theo một cỗ. Côn trùng mùi, trực hiếu làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Ai, các người đều như vậy nhìn ta làm gì? Côn trùng có hại cao hứng cười nói. Ai nha? Ta đều ngượng ngùng, hoàn toàn chính xác, bởi vì theo các ngươi nơi này hấp thu được đầy đủ dinh dưỡng, sở dĩ ta trưởng thành một chút úc. Như thế nào, ta xinh đẹp không? Cái trò này thế mà còn có thể lớn lên, đám người ý nghĩ còn không có theo trong lòng biến mất, chỉ nghe nó lại nói. Hiện tại lớn nhiều như vậy, cần đồ ăn cũng tương ứng nhiều đâu. Mặc dù đối với các ngươi có chút xin lỗi, bất quá từ giờ trở đi. Ta mỗi một lần đều phải cắn 5 thanh mới đủ ăn bụng. 5 thanh, số 47 vẫn cứ hôn mê không có nghe thấy. Những người còn lại bao quát số 46 ở bên trong, hết. hết thầy tỉnh dậy sắc mặt người đều lập tức xanh xuống dưới. Lấy thân thể của mọi người tình huống đến xem, trừ bỏ bị cắn đến ít nhất số 46 cùng số 48 còn có thể chống đỡ khẽ chống, lần này côn trùng có hại lựa chọn nhân tuyển. Cơ hồ chính là xác định người kia tử vong, số 47 đã hôn mê à, côn trùng có hại xoa xoa chân trước nhìn một vòng. Kia không có cách, đành phải hủy bỏ hắn đối thoại cơ hội. Kế tiếp ai đến, số 45 vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía số 46. Dù cho trước đó có chút khập khiễng, lúc này nàng vẫn cứ đem hy vọng đều đặt ở số 46 trên người, còn duỗi ra ngón tay chỉ Lâm Tam Tửu kia một tổ chỗ phương hướng. Vậy ta tới đi, số 46 đi về phía trước một bước, mới vừa vặn há miệng, chỉ nghe bên kia truyền đến một câu giống như đã dốc hết toàn lực thanh âm. Côn trùng tiên sinh, ngươi trưởng thành về sau nhìn rất đẹp nha. Cảm ơn, côn trùng có hại hai mắt sáng lên, lập tức quay người hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện, nửa người trên đeo ở đất cầu rào chắn thượng Lâm Tam Tửu cao hứng lắc lắc tế túc. Sắc mặt nàng trắng bệch, trên người đã đổi lại một cái tay áo dài bộ đầu áo, đại khái là thể lực sói mòn sau rét lạnh nguyên nhân. Bất quá coi như ngươi như vậy khen ta, ngươi cùng số 46 đối thoại cơ hội cũng đều bị thủ tiêu nha. Nàng lại muốn làm cái gì? Số 46 vẻ mặt thoáng cái úp nổi giận đứng lên, còn có mấy phần không hiểu. Ánh mắt của hắn tại số 48 cùng số 45 giữa hai người đi lòng vòng, dứt khoát vẫy tay một cái đem bọn hắn đều gọi đi qua. Lâm Tam Tửu bên kia còn có một cái số 43, nói cách khác nhiều lắm là chỉ có thể lại hủy bỏ một người đối thoại cơ hội mà thôi. Bọn họ thủy chung vẫn là so với đối phương nhiều một lần đối thoại cơ hội. Mà một lần là đủ rồi. Quả nhiên chính như số 46 dự đoán như vậy, đối phương tại dùng xong hai lần đối thoại cơ hội về sau, phe mình số 45 vẫn cứ cùng côn trùng có hại tiến hành một phút đồng hồ nói chuyện. Nàng nói tới mỗi một chữ, đều là số 46 tại nàng bên tai chính miệng truyền đạt, cùng hắn bản nhân tới nói trên thực tế không có chút nào khác biệt. Như vậy đối phương tại sao phải làm như vậy một cái không có ý nghĩa cử động. Mắt thấy côn trùng có hại, ong ong, hướng phía bên kia đất cầu bay đi, số 46 tại thở ra một hơi đồng thời, trong lòng nghi hoặc cũng càng phát ra tươi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là này nghi hoặc chưa kịp trong lòng hắn nấn ná bao lâu, cái kia khổng lồ côn trùng có hại thế nhưng lại quay đầu. Ong ong, bay trở về, tổ này ba người. Tất cả đều choáng váng. A, xin lỗi, nó nâng lên tế túc gãi gãi. Cái cằm, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là ăn các ngươi bên này tốt. Ân, số 46, ngươi qua đây một chút chứ sao? Dù cho lúc này trước mặt bỗng nhiên nhiều hơn cái một bên ca hát một bên khiêu vũ tượng nữ thần tự do, chỉ sợ số 46 vẻ mặt cũng sẽ không càng giật mình. Hắn không tiến ngược lại tụt lùi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đầu đầy là mồ hôi. Trong miệng lắp bắp quát. Cái gì, ngươi là không nghe thấy sao? Bên kia, chỉ là lời còn chưa dứt. Khổng lồ côn trùng có hại lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ theo trước mặt hắn lóe lên một cái, nhanh đến mức gọi hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mà thôi. Làm côn trùng có hại lần nữa bay trở về tại chỗ đứng vững thời điểm, số 46 đã. Ừng ực, một chút mới ngã trên mặt đất, mặc dù phiến lá còn rất giòn. Bất quá so sánh dưới hương vị liền thực bình thường a, côn trùng có hại tiếc nuối chập chập lưỡi, ánh mắt từ dưới đất số 45 cùng số 47 trên người quét tới. Viên cầu bình thường con mắt chớp chớp, bất quá vẫn là đa tạ, nghe nó cánh, ong ong, thanh âm dần dần ở trong trời đêm đã đi xa, số 48 lúc này mới vội chạy tới đỡ dậy số 46. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn một mặt thất kinh hỏi. Cái kia côn trùng làm sao lại trở về cắn chúng ta đâu? Mặc dù một hơi đã mất đi 5 tháng thể lực, nhưng là số 46 lúc này cũng vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống. Hắn chỉ trước chỉ bị cắn qua một lần, lại tại đất đai thượng hấp thu, nghỉ ngơi lâu như vậy, tổn thất cũng đều trở về cái 7-8 phần. Sở dĩ dù cho lúc này bị thương nặng, cũng chỉ có thể nói là cùng Lâm Tam Tửu tình trạng của bọn họ vừa đánh ngang mà thôi. Chờ trước mắt ngất đi về sau. Tựa ở rào chắn thượng số 46 không kịp trả lời, chuyện thứ nhất chính là dùng sức hít mũi một cái. Trong không khí thuốc trừ sâu vị, chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ dày đặc đứng lên. Mẹ, liền một quyền nện ngồi trên mặt đất thể lực cũng không có, số 46 lẩm bẩm mắng một tiếng. Ta hiểu được, sao, xảy ra chuyện gì? Cái kia nữ ngược lại là Cơ Linh, hủy bỏ đối thoại cơ hội chỉ là vì tốc chiến tốc thắng, không cho ta phát hiện không đúng. Số 46 câu này không đầu không đuôi lời nói, làm số 48 lập tức càng thêm hồ đồ rồi. 46 không để ý đến hắn, chỉ tận lực cất giọng kêu một câu. Harry, chuyện gì? Thanh âm ùng ùng, lập tức trên bầu trời bắt đầu vang vọng. Ta hỏi ngươi, số 46 lúc này dù cho không tận lực hạ giọng, cũng khí lực suy yếu đến không sợ bị bên kia nghe thấy được. Phun thuốc trừ sâu bình thường mà nói là phun tại chỗ nào? Bình thường tôi nói là phun tại các ngươi chồi non thân trên. Harry những lời này vừa mới vừa nói xong, số 46 chỉ nghe thấy bên kia đất cầu trên truyền đến Lâm Tam Tửu rõ ràng một tiếng. Ai nha, thật giống như hai chúng ta bị phát hiện. Lập tức gọi hắn gân xanh trên trán nhảy mấy cái, nhưng là số 49 bọn họ bên kia, không có đem thuốc trừ sâu phun tại chính mình trên người a, mặc dù là cái câu hỏi. Nhưng số 46 ngữ khí đã gần như khẳng định. Bọn họ có phải hay không đem thuốc trừ sâu phun tại một bộ quần áo, hoặc là cái gì khác cùng người thể không sai biệt lắm đồ vật thượng. Lần này, đợi một hồi lâu, Harry lại cũng chỉ nói một câu. Không phải quần áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 46 cười lạnh một tiếng, quả nhiên chính như ta nghĩ đồng dạng. Hắn quay đầu suy yếu đối với vây quanh ở bên người số 45 cùng số 48 nói. Mặc kệ phun tại chỗ nào, bọn họ đều đem thuốc trừ sâu phun tại một cái có thể thu lại đồ vật bên trên. Có lẽ là bọn họ cái nào đó thu nạp đạo cụ có. Đồng kết thời gian, hiệu quả, sở dĩ bỏ vào về sau, thuốc trừ sâu mùi vẫn lưu lại, mỗi đến côn trùng có hại đến thời điểm liền lấy ra đến. Lần này, có thể thành dài hiệu khu trùng thuốc. Khi nghe đến, thu nạp đạo cụ, đồng kết thời gian, cái gì thời điểm, số 45 liền đã một mặt mê mang, dẫn tới số 46 híp mắt lườm nàng một chút. Chỉ có số 48 đột nhiên vỗ mặt đất, thấp giọng hô một tiếng, lại còn có một chiêu này, dừng một chút, hắn cảm thán nói, như vậy đặc thù vật phẩm ta cũng đã được nghe nói, phi thường chứa. Vật chân quý như vậy ta đều không có cơ hội cầm, bọn họ lại là như thế nào tới tay đâu. Những chi tiết này cũng không cần quản, số 46 khoát tay chặn lại, động tác không làm xong, liền hậu kình không đủ thõng xuống tay. Hiện tại chúng ta biết chiến lược của bọn hắn, lại chế định nhằm vào bọn họ biện pháp liền dễ dàng nhiều. Chúng ta phải làm sao? Điểm này giao cho ta là được. Lần tiếp theo bọn họ sẽ không lại tới lấy tiêu chúng ta đối thoại cơ hội, bởi vì bọn họ kế hoạch tác chiến đã bị chúng ta phát hiện, hủy bỏ cũng vô dụng. Số 46 nói một hơi, tựa ở rào chắn thượng có chút thở. Kia, chúng ta có thể chống đến nảy mầm kỳ kết thúc sao? Số 45 do dự mà hoài nghi nhìn hắn một cái. Hiện tại côn trùng có hại muốn cắn năm thanh, số 46 liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Số 44 thịt người ngươi không cần lại ẩn nấp rồi. Hắn chào phúng dưới đất thấp cười nhẹ một tiếng, ăn hết mình đi, ngươi khôi phục thêm một ít thể lực, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Trong chớp nhoáng này, số 45 mặt trên biểu tình có thể nói ngũ sắc hỗn tạp. Ngươi đang nói cái gì? Đến trình độ này, ngươi cũng không cần giả bộ nữa. Ta nói thật cho ngươi biết, số 46 sắc mặt lạnh xuống, trước đó hắn thân mật bộ dáng giống băng tuyết bình thường tan rã, lệ khí như là tuyết rơi đất đai bình thường rốt cuộc hiển lộ ra. Một lần muốn cắn năm thanh, kia một tổ hai người cùng số 47, một người nhiều lắm là chỉ có thể trèo chống một lần, liền sẽ chết xong. Mà ở bọn họ chết mất về sau, nảy mầm trong lúc đó côn trùng có hại sẽ còn lại đến 3 lần. Ta là không thể nào chịu đựng được lại một lần nữa bị cắn, sở dĩ ta sẽ dốc hết toàn lực không bị cắn. Tin tưởng ta đã nói như vậy, liền có đầy đủ nắm chắc. Ý vị này ngươi nhất định phải bị cắn 2 lần, nếu là ngươi nghe rõ, liền nhanh lên cút cho ta đến phía bên kia đi, nhiều hướng má của ngươi đáng trong bỏ vào một chút thịt người. Nghe hiểu sao, số 45 đằng đứng lên, trong lúc nhất thời lại một câu cũng nói không nên lời. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn là vừa quay đầu sải bước đi hướng về phía đất cầu cuối cùng, ngồi xổm người xuống bắt đầu đào chỗ ấy đất. Dần dần, một ít tàn tạ thân thể khối vụn theo đất dưới lộ ra. Số 48 khiếp sợ nhìn qua đây hết thảy, căn bản không nghĩ tới chính mình tổ bên trong lại còn có một cái đọa lạc trùng. Cũng căn bản không nghĩ tới số 46 đã sớm biết, lại không nói gì. làm sao bây giờ? Nửa ngày, hắn mới quay đầu hỏi một câu. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi. Số 46 một bên nói, một bên nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 14 côn trùng có hại đến thăm, vẫn là tại qua sau 12 tiếng đi vào. Cơ hồ là côn trùng có hại cánh thanh âm mới một vang đứng lên, số 46 liền mở mắt ra. Ngươi lần trước cắn ta, là bởi vì ngươi ngửi thấy bên kia còn lưu lại thuốc trừ sâu vị đi. Số 46 mỉm cười, nhìn qua to lớn côn trùng có hại mở miệng trước. Làm ta nói cho ngươi, bọn họ chỉ là đem thuốc trừ sâu phun tại trên quần áo dùng để hù dọa ngươi mà thôi. Không tin, ngươi đi qua thời điểm, liền xích lại gần bọn họ đầu trên ngực cẩn thận nghe, nhìn xem có hay không thuốc trừ sâu mùi. Nếu như ngươi vẫn là dựa theo chúng ta trước đó an bài tốt trình tự, vậy có thể tận khả năng đất nhiều ăn một chút. Ngươi nói thế nào, côn trùng có hại nhìn hắn một hồi, qua mấy giây, nó cao hứng kêu một câu, tốt. Ta cũng muốn ăn số 49, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay càng đến càng sớm hơn, bởi vì ta hôm qua hưởng thụ tự do đẹp tốt. Nghe nói có người thích nhìn ta tại văn sau BB, sở dĩ ta nhiều BB hai câu. A, tự do A, ngươi là cái gì? Tự do là chật xiết, tự do là biển cả, tự do là chơi. Nhìn xem ta thi tài, cảm động không? Cảm ơn ẩn đông, bột ngọt vị cá khô, August Mew. Tiểu Vũ Mao Quân, Ichiro Hán Tử, Thần Lằn Đại Nhân, Yên Nhiên Điệu Hát Dân Gian, Susanna Julia đợi mọi người khen thưởng, Ngân. Sương Ngủ, Chú Ý Cảnh Xuyên, Hỏa Tư Thiếu, Nước Anh Hồ Ly, Ánh Trăng Cùng Ảnh, Cấm Chú La Sát, Ta Nhìn Ta Đọc, Gia Thư, Ảnh Sắc Môi Son, Thong Thả Tiểu Cam Hai, Lam Sườn Núi, Ma Thương, Tiêu Hao Nguyệt Phiếu. Cách chương.